Bé Phượng Hoàng được cả nhà yêu chiều. Chương 135, ác tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Di trên thực tế thì không tới mức phải mời phụ huynh ba Túc rất là trang trọng nghiêm túc muốn đưa Túc Lê tới văn phòng giáo viên chỉ đạo. Kết quả giữa chừng gặp người phụ trách bên trường vội vàng chạy tới, người này chủ yếu quản mấy vấn đề bất thường xảy ra trong trường. Sau một hồi làm việc hiệu suất cao thì cũng nắm được mọn nguồn. Nghe nói con nhà hai vị đại nhân họ Túc giúp giải quyết sự cố lại bị huấn luyện viên điểm danh tội trốn tập huấn. Hắn lập tức xử lý trước khi chuyện truyền ra ngoài. Người phụ trách bên trường cúi đầu bắt tay với ba Túc. Ngài yên tâm ạ, chuyện này cứ để chúng tôi giải quyết. Bạn Túc Lê đã nỗ lực như vậy vì trường học, vấn đề nho nhỏ này sao có thể phiền ngài được. Ba Túc, khoan, chuyện này, hắn nói tiếp, ngài cứ yên tâm ạ. Cái này sẽ không ảnh hưởng tới thành tích huấn luyện quân sự của bạn Túc Lê. Tôi đã gửi giấy phép tới chỗ huấn luyện viên, tiện thể xin nghỉ buổi tối cho bạn ấy luôn. Nói rồi hiền lành cười với Túc Lê. Về sau nếu có tình huống đặc biệt cần xin nghỉ thì em có thể tới khu ký túc xá phía đông tìm thầy. Đây là danh thiếp của thầy. Túc Lê nhận danh thiếp. Cảm ơn thầy ạ. Người phụ trách vừa mừng vừa lo, nhìn sang ba Túc. Vậy tôi xin phép không làm phiền ngài nữa. Ba Túc. Chuyện này không giống với những gì ta nghĩ. Túc Lê cất danh thiếp đi, nhìn sang ba Túc. Ba, nhà mình đi chỗ nào ăn thế? Ba Túc nhìn lại, ánh mắt có hơi miễn cưỡng. Ba tưởng là phải tới văn phòng một chuyến nên mới gọi lùi lịch đặt bàn một tiếng. 9 giờ hơn cả nhà mới bắt đầu ăn tối. Trên bàn cơm, Túc Úc đội mũ, cả bữa cúi gằm mặt nghịch điện thoại. Ba Túc nghiêm nghị gian dậy, đang bữa cơm đấy, mặt cứ cắm vào cái điện thoại là sao? Túc Úc ngẩng lên nhìn hắn một cái, lại cúi đầu xem điện thoại. Con đang hỏi bạn xem tóc bị chân hỏa đốt thì có cách nào giúp mọc lại nhanh hơn không? Ba Túc nói, thích tóc thì ba biến ra cho một bộ. Túc Minh nhắc nhở, papa, huyễn thuật sẽ bị camera soi ra. Ba Túc lập tức đổi giọng, không sao đâu con trai, chúng ta đi cấy tóc, ở thủ đô có mấy bệnh viện chuyên về cái này mà. Không được nữa thì mua tóc giả, ba trả tiền. Túc Úc. Mọi người để con một mình được không? Bữa tối ăn tới 10 giờ hơn mới kết thúc. Ăn xong thì ba Túc phải về núi Tức Linh, mai còn đi dậy. Trước khi đi, Túc Lê cho hắn mấy lá hỏa phù, dặn hắn về nhớ để ý xem ấn Phượng Hoàng có gì thay đổi không. Cả nhà giải tán, về đến trường cũng đã 11 giờ. Túc Minh và Túc Úc có việc nên đi trước. Túc Lê và Ly Huyền Thính chung đường, hai người thong thả đi trên sân tập về ký túc xá của Túc Lê. Ở một đoạn cầu thang, Túc Lê bỗng dừng bước. Bây giờ có thể nói không? Ly Huyền Thính lẳng lặng nhìn cậu, một lát sau mới nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết về ác linh khí. Túc Lê có quá nhiều điều muốn hỏi. Những lời ác linh khí nói hôm nay có quá nhiều giả dối, không thể tin tất cả. Nhưng đồng thời những gì nó nói cũng không thể chứng thực. Người duy nhất cậu có thể hỏi là Ly Huyền Thính. Hai người đều đã trải qua Niết Bàn, Ly Huyền Thính ở thượng cổ không có ký ức về Niết Bàn, giờ đã khôi phục ký ức, lại nói ký ức của hắn không trọn vẹn. Mọi thứ quá hỗn loạn, bất kỳ đáp án nào cũng có thể giải đáp nghi vấn trong lòng cậu. Ác linh khí muốn gì, sau khi cậu chết rốt cuộc Ly Huyền Thính đã trải qua những gì? Ly Huyền Thính mở album trên điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc Lê nhìn sang, thấy trên màn hình là một bức ảnh. Ảnh này chụp một trang không hoàn chỉnh trong sách cổ, chữ viết trên đó đã bị ăn mòn, chỉ loáng thoáng thấy được hình như nó vẽ hình thù đặc biệt nào đó, giống quái thú, nhưng Túc Lê không nhận ra. Có điều ở góc trên bên phải là một chữ, ác, được viết bằng văn tự cổ đại. Cái này ở đâu vậy? Túc Lê nhíu mày, đây là một trang sách không hoàn chỉnh lẫn trong đống giả sử mà Kinh Hạc mang về, nội dung đại khái là về một loại vật âm tà trong truyền thuyết. Ngón tay Ly Huyền Thính vạch một đường, phóng to phần chính giữa. Lúc đó ta đã chú ý tới nó, về sau bỏ chút thời gian điều tra phần giả sử này, ta cũng gần như xác định được suy đoán của mình. Đây là một phần đồ đằng không trọn vẹn, Ly Huyền Thính vươn tay, linh lực bay lên, bắt đầu vẽ trên không trung, cuối cùng một đồ đằng phức tạp thành hình trước mặt Túc Lê. Túc Lê nao nao, long, Ly Huyền Thính trầm giọng nói, đây là đồ đằng chân long. Một đồ đằng đã thất truyền từ lâu. Tại sao giả sử về ác linh khí lại xuất hiện đồ đằng của Long? Túc Lê kinh ngạc nhìn Ly Huyền Thính. Ý ngươi là gì? Ác linh khí không phải sản phẩm của thượng cổ, nguồn gốc của nó là từ hỗn độn, nó có quan hệ mật thiết với đồ đằng chân long. Ly Huyền Thính nghiêm túc nhìn Túc Lê, không một nguồn tài liệu nào ghi chép về cái này, ta cũng không biết phần giã sử này làm cách nào lại lưu truyền được tới nay. Khi ta chào đời, trong đầu đã có một truyền thừa cổ xưa. Truyền thừa nói với ta, long có ác tướng, Ly Huyền Thính trầm giọng nói, nhưng ta lại không có ký ức gì về nó. Ta cũng giống như ngươi bị phong ấn Niết Bàn ảnh hưởng, trước khi ngươi tìm được các mảnh vỡ, đến cả bí mật về Niết Bàn ta cũng không thể nói cho ngươi. Nếu suy đoán của ta không sai, ác linh khí chính là sản phẩm sinh ra từ ác long tướng. Long đồ đằng, ác long tướng, Túc Lê nhìn Ly Huyền Thính, nghiêm túc hỏi, ngươi đang nói với ta, ác long tướng có liên quan tới ngươi. Tại sao ác linh khí lại nói cho cậu biết mảnh vỡ cuối cùng là Ly Huyền Thính tự tay bỏ vào bí cảnh? Nếu là thật thì tại sao năm đó Ly Huyền Thính lại làm thế? Có, Ly Huyền Thính đáp, ta chỉ có thể nói là có liên quan, nhưng nhiều hơn nữa thì ta không thể cho ngươi một câu trả lời chắc chắn. Túc Lê lại hỏi, vậy tại sao trước đó ngươi không nói cho ta, ban đầu là ta không chắc? Ly Huyền Thính thoáng im lặng, về sau là chủ động giấu giếm. Trong những ký ức mà ta có, ác long tướng là cấm kỵ, chỉ cần sơ sẩy sẽ khiến vạn vật sụp đổ. Trước ngày hôm nay, ta không dự đoán được là ác linh khí lại mạnh tới vậy. Ly Huyền Thính nói xong lại hỏi, ngươi tin ta không? Ta tin, đôi mắt Túc Lê đầy sự tin tưởng. Cũng may là ngươi nói cho ta. Huyền Thính, ta sẽ vào bí cảnh, ta cũng sẽ tìm về mảnh vỡ. Dù kết quả có thế nào, tất cả ta đã nói với ngươi từ hỗn độn. Ta muốn vĩnh viễn ở bên ngươi, dù là sống hay chết. Hai người im lặng một lúc lâu, ánh mắt Ly Huyền Thính hơi tối. Vẫn còn trẻ con lắm, Túc Lê ngẩn ra, đang định phản bác. Tiếng chuông đột ngột vang lên, quanh quẩn trong sân trường. Túc Lê sực nhớ ra, ta quên mất giờ giới nghiêm. Qua tạo ta đi, Ly Huyền Thính đề nghị. Bên ngoài tòa thí nghiệm khu Tây vẫn còn dây cách ly, còn có một nhóm tu sĩ đang thức đêm tăng ca. Túc Lê và Ly Huyền Thính không vào trong mà chỉ đi qua, tới tòa ký túc xá ở gần đó. Phòng ký túc của Ly Huyền Thính là phòng đơn, bếp rồi nhà tắm đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Huyền Thính lấy một bộ áo ngủ cho Túc Lê. Người tắm rửa trước đi, ta trải lại giường. Túc Lê tắm xong đi ra với bộ áo ngủ rộng thùng thình, bất đắc dĩ săn ống quần lên. Ta tắm xong rồi, Ly Huyền Thính đưa cho cậu một cốc sữa nóng. Uống đi. Túc Lê ngoan ngoãn cầm lấy, quay lại thì Ly Huyền Thính đã vào phòng tắm. Cậu ngồi trên giường uống sữa, mắt nhìn thẳng vào cửa phòng tắm, nghe tiếng nước tí tách, liên tục nghĩ ngợi. Đến khi cửa phòng tắm mở, Túc Lê mới hoàn hồn. Ly Huyền Thính đi ra với người đầy hơi nước, vừa đi vừa lau tóc. Túc Lê nhìn hắn đi về phía mình, càng lúc càng gần, cuối cùng bóng dáng cao lớn đứng trước mặt cậu. Túc Lê bỗng giật mình. Hơi ngửa ra sau, chống tay lên giường. Nhịp tim cậu vô cớ tăng tốc, Ly Huyền Thính đột nhiên nghiêng người tới, rút khăn giấy ở đầu giường, lau miệng cho cậu. Dính sữa, hắn nói, à, Túc Lê cầm khăn giấy, ta tự lau được. Ban đêm, hai người nằm trên cùng một chiếc giường. Giường ký túc cũng không rộng, bình thường một mình Ly Huyền Thính nằm thì đủ. Giờ là hai thanh niên trưởng thành nên hết sức chật chội, chỉ vừa đủ cho cả hai nằm thẳng. Túc Lê quen nằm nghiêng, thế là quay lưng về phía hắn, hơi cong người một chút đã chạm tới mép giường. Chân còn lơ đãng chạm vào chân Ly Huyền Thính, vải vóc mềm mại giống như in vào đầu ngón chân. Trơn trượt lại lành lạnh, Ly Huyền Thính bên cạnh thì vẫn đang làm việc, đèn ở tủ đầu giường chưa tắt. Tâm trí Túc Lê không yên, cuối cùng rụt chân, cả người co lại chuẩn bị ngủ. Đúng lúc này đèn ngủ lại tắt, cậu cảm nhận được phần giường bên cạnh lún xuống. Huyền Thính cũng ngủ à, một lát sau, một bàn tay vòng qua hông cậu. Túc Lê bất ngờ bị người sau lưng kéo một phát, lưng áp sát vào một lồng ngực. Ngủ đi, coi chừng rơi xuống sàn. Trong bóng đêm, tiếng Ly Huyền Thính như đang cắn lên vành tai. Cách chương.